Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Giao Tử Tiên Hiệp. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 331 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Vi Dương đang bỗng nhiên bị hai cường giả tập kích. Và như vậy cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 331 ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp hài khước này bằng những cái like cũng như là để lại bình luận, chia sẻ sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 331 có tựa đề Một đôi sở hơi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi tên nam tử thô lỗ mạnh mẽ hô lên tiễn như sơn, Vật Vi Dương nhất thời nhớ ra Trầm Thiên Bối đã từng nói có một người huynh đệ có tên là Tiễn Như Sơn, thần pháp phiêu giật, hành động như gió. Nam tử đứng ở trên tàng cây cười đùa tí tưởng, thần pháp vô cùng phiêu giật, cho nên khiến cho hắn nhất thời khẳng định rằng người này chắc là huynh đệ của Trầm Thiên Bối. Còn về nam tử thô lỗ mạnh mẽ, Vật Vi Dương còn nhớ tới Trầm Thiên Bối đã từng nhắc đến một người huynh đệ khác có tên là Trương Kiến Hồng, tu luyện kim hệ, cường hãn như trâu. Vừa rồi, khi mà tiếp nhận một quyền của đối phương, bên trong ẩn chứa lực lượng cực mạnh. Điều này đủ khiến cho hắn kết luận đối phương chính là Kiến Như Hồng, Trương Kiến Hồng. Quả nhiên, sau khi mà hắn hô tên, Trương Kiến Hồng xoay đầu lại, vô cùng kinh ngạc, nói: "Người biết ta?" "Ta không chỉ biết hai vị, mà còn quen biết Trầm Thiên Bối." "Trầm Thiên Bối?" Trương Kiến Hồng vui mừng, nói: "Người nói tới là Trầm Hạo." "Đúng vậy." Phật Phi Dương gật đầu. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định hai người này lại chính là huynh đệ của Trầm Thiên Bối. Trương Kiến Hồng cười lớn một tiếng, sau đó thì nói: "Tiễn khỉ, tiểu tử này lại quen biết chuột." "Chuột sao?" Phật Phi Dương khóe miệng co giật. Trầm Thiên Bối tên là Trầm Hạo, chữ Hạo cũng gần chữ Háo, cho nên mới có biệt danh là chuột. Soạt, Tiễn Nhân Sơn phiêu nhiên rơi xuống, cười: "Không nghĩ tới mục tiêu ăn cướp của chúng ta lại quen biết chuột, rất có duyên phận." Vân Phi Dương trầm mặc. Nếu như quả thật hai người này muốn cướp đồ của mình, chỉ bằng vào lực lượng hùng hậu của Trương Kiến Hồng, chỉ sợ bản thân đều không thể nào chống đỡ, lại còn phải đối mặt với một người tinh thông thần pháp thì càng sẽ không có cơ hội bỏ chạy. "Ta từng ở Tây Nam Vực có duyên gặp qua Lãnh Thiên Bối, Lãnh Đoạn. Hai vị thiên bối làm sao lại ở Bắc Trung Vực?" Phần Phi Dương hỏi. Trương Kiến Hồng nói: "Mặt Lạnh, hắn ở Tây Nam Vực sao?" Phần Phi Dương dựa vào nét mặt của hắn trong những mắt hiểu rõ mấy người huynh đệ của Trầm Hạo sợ rằng đã lạc nhau, cũng không biết là đối phương ở đâu. "Bà nội nó!" Tiễn Như Sơn phàn nàn. "Ta nói đi Tây Nam Vực tìm trước, người lại muốn đến Trung Mương Vực. Hiện tại thì tốt rồi, đi, đi về." "Đi đi về về như vậy, hao phí không ít thời gian." Trương Kiến Hồng nói: "Chó má, người nói là đi Tây Bắc Vực tìm, nói đi Tây Nam Vực khi nào?" "Không có khả năng." Tiễn Như Sơn kiên định nói: "Ta nói chính là Vực Tây Nam mà." "Người chỉ có từng nói." "Ta còn mẹ nó khẳng định là có nói điều này." Hai người này cãi vã đến mặt đỏ tới mang tai. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh cũng ngơ ngác. Đột nhiên, Trương Kiến Hồng giơ lên một quyền đập tới, cũng tức giận quát: "Ta thấy là người thật là ngứa ra rồi." Một quyền này ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh, khiến cho tâm thần của Vân Phi Dương rung động. Soạt, thần pháp của Tiễn Như Sơn Như Yến né tránh dễ như trở bàn tay, cũng rơi xuống trên tàng cây, nhếch miệng cười: "Ta ngứa ra thế đó, người có thể là dám làm khó dễ ta sao?" Trương Kiến Hồng nói: "Còn mẹ nhà người chứ, có xuống đây hay không?" "Lên đây." Người xuống đây." Hai người cách xa nhau một khoảng cách, lại bắt đầu cãi vã. Vật Vị Sương thấy vậy, nhất thời hiểu, hai người huynh đệ này thật đúng sở hơi. giữa sườn núi. Hai người Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn vẫn nhìn nhau. Vân Đại Tiện Thần ngáp một tiếng, sau cùng thì chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, tiếp tục săn giết mãnh thú ẩn thân ở bên trong tối, kiếm được càng nhiều thêm tinh hạch. Cho tới khi hoàng hồn, hắn thắng lợi trở về, nghe thấy âm thanh Trương Kiến Hồng khàn khàn nói, người xuống đây. Tiễn Như Sơn thì ngồi xổm trên tàng cây, âm thanh cũng khàn khàn, người lên đây. Vân Vi Dương thấy vậy kém chút nữa ngã quỵ. Tính khí của hai người này đều ương bướng, chỉ một câu lên đây cùng với xuống đây mà có thể xoắn xuýt đến hơn nửa ngày, xoắn xuýt đến khan cả họng. Hai vị tiền bối. Vân Vi Dương yếu ớt ngắt lời, trời cũng sắp tối rồi, không bằng ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi một hồi rồi thì lại tiếp tục. Không được. Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn chăm miệng một lời, hắn nhất định là phải xuống đây. Vân Vi Dương nhún nhún vai, vậy thôi, tìm một sơn động gần đó thuần thục nhóm lửa nướng thịt. Hai cái tên sở hơi Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn vẫn một người đứng phía dưới, một người ngồi xổm phía trên giằng cỏ. Thế nhưng khi bị mùi thịt nướng thổi tới, hai người dừng lại, nước bọt chảy xuống, nhìn về phía Vân Vi Dương đang nghỉ ngơi bên trong sơn động. Trường lão ngủ, trước tiên hay là chúng ta nhét đầy bào tử, sau đó thì lại chiến đấu tiếp, thế nào? Tiễn Như Sơn lau nước bọt nói. Trương Kiến Hồng xoa xoa cái bụng rỗng, như thế cũng được. Hai người đạt thành hiệp nghị, không hề xoắn xuýt nữa, cùng nhau đi vào bên trong sơn động, không chút nào khách khí ngồi trước đống lửa, cầm thịt nướng miệng lớn bắt đầu ăn. Trong một khoảng thời gian ngắn, thịt nướng đã bị bọn họ ăn sạch sẽ. Vân Đại Thiên Thần chưa có nếm được một ngụm. Hắn cũng không lên tiếng, mà yên lặng rời khỏi sơn động, một lần nữa đi săn giết mãnh thú để ăn. Tuy hai người quái dị, thế nhưng dù sao cũng là huynh đệ của Trầm Thiên Bối, cho nên Vân Phi Dương hắn vẫn vô cùng kính trọng. Nhưng, khiến cho hắn im lặng là, đến khi trở về, hai người lại một lần nữa tranh chấp, cũng lại bảo trì y chang như lúc ban ngày, tiết tấu người xuống đây, người lên đây. Vân Phi Dương lắc đầu, ngồi xếp bằng bên trong sơn động, bắt đầu đả thông kinh mạch vận chuyển đạo hóa kinh, hấp thụ đạo ý giữa thiên địa. Từ khi lấy được hậu quyết đoàn trình, mỗi ngày hắn tu luyện càng thêm quen thuộc. Cho dù là đạo ý thu được không có giúp đỡ gì lớn, thế nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn. Không biết qua bao lâu, phía bên ngoài sơn động truyền đến âm thanh nổ tung. Vân Vi Dương lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hai người kia đánh nhau sao? Thời khắc suy đoán, tín niệm của hắn bay đi, nhìn thấy Trương Kiến Hồng đang giao thủ với mấy chục võ giả, cấp bậc của bọn họ đều là tiểu vị thiên vương đỉnh phong, bên trong còn có vài chục vị đại vị thiên vương. Tình huống như thế nào vậy? Vân Vi Dương hắn thật không hiểu, tại sao đột nhiên lại có nhiều cường giả xuất hiện như vậy? Chẳng lẽ huynh đệ Trầm Hạo gây phiền phức bên ngoài, bị người ta truy sát hay sao? Tiễn Như Sơn chẳng biết từ khi nào ngồi bên trong sơn động thở dài. Tiểu thư, ta cùng với Trường lão ngưu ăn thịt nướng của người, tự nhiên là phải giúp người giải quyết bọn sát thủ này. Giúp ta giải quyết sát thủ sao? Vân Vi Dương khẽ giật mình. Bọn họ đến tìm ta sao? Nói nhảm sao? Tiễn Như Sơ nói, ta cùng với Trường lão ngưu không có kẻ thù ở tại nội vực, không phải là tự đánh người thì đánh người nào chứ? Vân Vi Dương trầm mặc, hai tên này làm người ăn cướp, không có kẻ thù là không thể, thế nhưng cái đám người giao thủ với Trương Kiến Hồng có lẽ thật sự là tới tìm mình. Là ai phải tới? Dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra, nhất định là có liên quan đến tứ đại thiên vương. Vân Vi Dương lắc đầu, trên chiến trường đánh không lại thì phải sát thủ tới, cũng đủ độc ác. Đúng vậy. Tiễn Nhật Sơn tức giận nói, ta đang cùng với Trường lão ngủ tranh chấp, cái đám người này ẩn núp chạy tới, không nói hai lời đã ném am khí, thực sự là quá ác độc. Vân Thị Sương vui vẻ, bọn sát thủ này thật có thể ám sát mình, nhưng dám chủ động đánh lén hai tên kỳ hoa này, hiện tại tốt rồi, một đám người bị một người đè đánh, đáng đời. Lực lượng kim hệ vô cùng là cường thế bộc phát ở bên trong sơn giã, chiếu sáng cảnh vật đắm chìm trong đêm tối, mà bọn sát thủ đột kích thì bị Trường Kiến Hồng điên cuồng giày xéo. Phật Vi Sương quan chiến thấy hết mọi thứ, kinh ngạc thán phục khả năng khống chế lực lượng của người này thực sự quá hùng hậu. Tiền bối, hắn dò hỏi. Trường Tiền. Tiến Như Sơn liền ngắt lời, gọi hắn là Trường Lão Ngủ. Phật Vi Sương nhất thời nghẹn lời, thế nhưng vẫn mở miệng hỏi, Trường Lão Ngưu có phải là đã đột phá đến tiền đế rồi không? Hắn thấy lực lượng của Trường Kiến Hồng quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt bất cứ một đại vị thiên vương đỉnh phong nào mà mình đã từng gặp. Tiến Như Sơn cười nhạo nói, ha ha ha, tên thô lỗ này vừa mới đột phá đến đại vị thiên vương, cách tiền đế còn rất xa. Phật Vi Sương nhất thời trợn mắt. Hắn cũng vừa mới đột phá đại vị thiên vương, lực lượng đã vô cùng cường đại. Thế nhưng, Trường Kiến Hồng lại có thể đánh lùi mình hơn 10 bước. Sao lại có thể khủng bố đến như vậy được? Tiền bối, vừa bước vào đại vị thiên vương mà lại có thể bộc phát ra sức mạnh cao hơn cả thiên vương định phong. Ngài không có phải là đang nói đùa đấy chứ? Là một yêu nghiệt, hắn đột phá đến đại vị thiên vương thì có thể giết thiên vương định phong, nhưng vẫn phải dựa vào hỗn nguyên cả khôn kiếm. Trường Kiến Hồng vừa mới đột phá tiên vương lại có thể treo một đám tiểu vị tiên vương đỉnh phong và hơn 10 tên đại vị tiên vương lên đánh, nhất thời cảm thấy khó mà tiếp thu. Tiễn Như Sơn cười, tiểu tử, người đừng có nên dùng hệ thống lực lượng nội vật mà đánh giá những võ giả đến từ vị diện xa xôi giống như ta cùng với Trường Lão Ngưu. Vật Vi Dương mờ mịt, cảm giác không hiểu. Là sao? Trong vũ trụ mênh mông có vô số vị diện, cũng có vô số những hệ thống võ đạo khác nhau. Ta cùng với Trường Lão Ngưu là đến từ một vị diện có hệ thống võ đạo khác biệt, bị thiên đạo nơi này áp chế. Tuy cảnh giới không có cảo, nhưng lực lượng lại mạnh hơn tiên vương đỉnh phong rất nhiều. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ. Những huynh đệ này của Trầm Thiên Bối là đến từ một vị diện có hệ thống võ đạo khác. Thần lực vốn là rất mạnh, thế nhưng bởi vì thiên đạo khiến cho cảnh giới bị áp chế. Tiền bối, nói như vậy thực lực của Lãnh Tiền bối cũng rất mạnh sao? Thế Như Sơn nghiêm túc nói, cái tiền mặt lạnh kia về mặt lý giải kiếm đạo thì cực kỳ là thâm mậu. Theo phán đoán của ta, dù chỉ mới tới nội vực cũng có thể là đánh một trận với cường giả tiên đế ở nơi này của các người. Không có phải chứ? Vân Vị Dương trợn to mắt. Ở Tây Nam vực, Lãnh Đoạn xuất hiện rồi thì đánh bại kiếm nô. Hắn suy đoán có khả năng thực lực của Lãnh Đoạn là tiểu vị tiên vương. Bây giờ nghe Tiễn Như Sơn nói, nhận ra Lãnh Đoạn khi ấy khẳng định là không có sử dụng toàn lực. Các huynh đệ của Trầm Tiền Bối đều không có phải là người đơn giản. Vân Vị Dương thì thầm. Đột nhiên, một tiếng nổ truyền đến. Thiết quyền của Trường Kiến Hồng đánh vào trên người của một đại vị tiên vương, trực tiếp đánh bay người này, cũng mang một đám người đi. Rút lui. Tên sát thủ cầm đầu ý thức được đối thủ quá mạnh mẽ, lúc này thì triển thần pháp bỏ chạy. Những người khác cũng chạy mất dạng. Đối mặt với một Trường Kiến Hồng cường hãn như trâu, những người này chạy trốn xem như là một lựa chọn sáng suốt. Chỉ là có thể chạy sao? Xoạt. Trường Kiến Hồng lập tức phóng ra một bước, song quyền liên tục vung ra bên trong hư không. Từng đạo quyền ấn kim sắc bá đạo hiện ra. Không tốt, những võ giả đang chạy trốn kinh hãi, không có kịp làm ra bất cứ phản ứng gì đã bị kim quyền đánh trúng, bị đánh, bị đát là bị đánh bay ra ngoài, sau đó thì ngã trên đất, không có sức lực mà đứng lên. Chỉ trong giây lát, võ sát thủ chạy trốn, không có một ai là có thể thoát ra ngoài trăm trượng, đều bị đánh cho co quắp trên đất, giống như là một bãi bùn nhão. Cũng may, nhờ Trường Kiến Hồng đã khống chế lực lượng, nếu không, kết cục của mấy người này khẳng định là sẽ vỡ tan tành. Quá mạnh! Vân Vị Dương khiếp sợ không thôi. Nói thật, hắn lý giải lực lượng không cạn, thế nhưng nếu như so với Trường Kiến Hồng, rõ ràng là còn kém xa tít tắp. Mấy chục tên sát thủ bị đạp ngã xuống đất, Trường Kiến Hồng còn vỗ vỗ tay, cạo tỏ ra khó chịu nói, đánh chẳng có thoải mái gì. Khóe miệng của Vân Vi Dương co giật, lực lượng hùng hậu mạnh mẽ bộc phát như vậy, bọn họ khẳng định là chịu không nổi. Tiểu tử. Đột nhiên Trường Kiến Hồng xoay người lại, nhếch miệng cười, ha ha, ta thấy người cũng thuộc loại da dày thịt béo, không có bằng hai ta đánh một trận. Cái này... Phật Vi Sương hết hồn. Tiến Như Sơn còn thấp giọng nói. Một khi Trường Lão Ngưu kia có hứng thú, nhất định là phải đánh trò sảng khoái. Nếu như mà người từ chối, sợ rằng sẽ rất bi kịch. Còn có thật xấu như vậy sao? Phật Vi Sương cạn lời, thế nhưng vẫn chấp tay. Tiền bối, người đã có nhã hứng, vậy phản bối tiếp nhận. Đối mặt với những người có lực lượng cường hãn, hành cũng khát vọng có thể đánh một trận. Cho dù là địch không lại, cũng sẽ nhận được không ít ích lợi. Lấy ra đi. Trường Kiến Đồng mở tay ra nói. Phật Vi Dương khẽ giật mình. Lấy ra cái gì vậy? Đương nhiên chính là tinh hạch rồi. Trường Kiến Đồng nói. Ta không có dễ dàng đồng ý luận bàn cùng với người khác đâu. Nhất định là phải trả một chỗ tốt nhất định thì mới có thể. Đầu của Vân Phi Sương tràn đầy hắc tuyến. Khi trước, Lãnh Đoạn dạy mình kiếm đạo cũng thu được không ít tiền thạch. Được, Vân Phi Sương hắn sảng khoái đồng ý, lấy ra tinh hạch. Hắn thấy luận bàn cùng với cường giả có cấp bậc thế này, không thể nào dùng giá trị đến để mà cân nhắc. Trong một khoảng đất trống, Vân Phi Sương cùng với Trương Kiến Hồng đứng cách nhau khoảng hơn 10 trượng. Trong không khí tràn ngập vẻ nghiêm túc, hai người sắp tiến hành luận bàn, mà khán giả lại chỉ có một người, Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên cây. Tiền bối. Phật Vi Dương chắp tay nói. Bắt đầu đi. Soạt, vừa dứt lời, Trương Kiến Hồng nặng nề đạp chân xông tới, nắm tay phải đột nhiên huy động, hình thành ra quyền ấn kim sắc. Quyền ấn gào thét mà đến, khí thế như hồng. Rất rõ ràng, một quyền này của Trương Kiến Hồng hoàn toàn có uy lực mạnh hơn khi công kích bọn sát thủ chạy trốn. Phịch. Phật Vi Dương bước lên một bước, cũng vùng lên nắm tay phải đánh ra một đạo buôn lôi quyền. Đối mặt với kinh địch, hắn không có dám chủ quan, ngừng tụ ra lối hệ quyền ấn, cũng chính là một kích mạnh mẽ nhất sau khi mà đột phá đến đại vị thiên vương. Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên thang cây, nói: lực lượng của tiểu tử này cũng không tệ, xem ra hắn là thiên tài số 1 số 2 đứng đầu nội vực. Kiếm hệ quyền ấn sắc bén và lối hệ quyền ấn hung bạo từ hai phía bất đồng ầm vang kéo đến, sinh ra sức phá hoại cực mạnh. Cuối cùng, hai quyền ẩn chứa lực lượng cường đại hung hăng va chạm, ánh sáng chói mắt nhất thời hiện ra, không gian tan vỡ. Đúng vào lúc này, Phật Vi Sương theo luồng khí nổ tung bắn ngược ra ngoài, cũng cực kỳ chật vật mà rơi ra phía bên ngoài hơn 10 trượng. Phốc. Vừa đứng vững, Phật Vi Sương há to miệng hộc máu, lại nhìn sang một nơi khác. Trương Kiến Hồng tùy cũng lùi ra khỏi khu vực nổ, thế nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Rất rõ ràng, lần đối kháng quyền pháp này, Vân Vi Sương đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Quyền ấn của Trường Kiến Hồng ngừng tụ ra, khối lực lượng quá cường hãn. Vân Vi Sương không thể nào chống đỡ, lùi nhanh hơn 10 trượng, đồng thời thổ huyết cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Song, có một điểm đáng khen ngợi. Đối mặt với kim hệ quyền đầu sắc bén như vậy, Vân Đại Tiện Thần chỉ lùi vài bước rồi thổ huyết. Kinh mạch bên trong cơ thể cũng không có bị tổn thương nhiều. Cũng có thể đứng vững. Phải biết rằng hơn 10 sát thủ khi trước phạm bị quyền ấn oanh kích đều ngã xuống đất, không một ai ngoại lệ, mất đi sức chiến đấu. Phật Vi Sương hắn có thể chống lại được, cũng có thể đứng vững như vậy bởi vì có được thân thể siêu cường, nếu không hiện tại đã ngã xuống rồi. Trương Kiến Hồng nói, có thể chống lại được gần 8 thành lực lượng của lão Trương ta mà còn đứng, tiểu tử người rất tốt. Mới có thám thành thôi sao? Phật Vi Sương bị đả kích gấp đôi. Nếu như đối phương bạo phát ra 10 thành lực lượng, bản thân chỉ sợ là sẽ ngã xuống đất, dậy không nổi. Tiểu tử, Trương Kiến Hồng lại nói, chỉ bàn về nhục thần chi lực thì người đã mạnh hơn xa những người khác, thế nhưng lại không thể nào phát huy ra hoàn mỹ. Không có hồ là cường giả đi từ vị diện có hệ thống võ đạo khác, chỉ mới vẹn vẹn đánh ra một quyền thôi đã có thể nhìn ra được nhục thần chi lực của hắn rất mạnh. Phật Vi Sương chớp mắt nói, tiền bối, có biện pháp nào tăng lên không? Đối phương nếu như có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của bản thân, nhất định là cũng sẽ có biện pháp đền bù thiếu sót đó. Trương Kiến Hồng vô cùng tự tin, nhếch miệng cười nói, ha ha ha, tiểu thư, muốn tăng nhục thần chỉ lực để phát huy hoàn mỹ, lão trường ta có rất nhiều biện pháp. Vật Vi Dương vui mừng không thôi. Tiễn Như Sơn nói, tiểu tử, cái tên Trường Lão Ngưu này không có bản lĩnh gì đâu, chỉ thích ba hoa thôi, người có thể tình giáo hắn một chút đi. Khổn mẹ nó, Triệu Kiến Hồng cả giận nói, không có bản lĩnh gì sao? Tiểu Tiễn hầu tử, lão trường ta không có thích nghe lời này của ngươi. Tiễn Như Sơn không hề sợ hãi nói, không thích nghe thì cũng phải nghe, người chính là không có bản lĩnh, bình thường chỉ biết gây mạnh. Người xuống đây. Người lên. Người xuống. Hai tên kỳ hoa này lại bắt đầu đấu võ mồm. Phật Vị Dương cũng đã quen thuộc với tình cảnh này. Sau khi trời sáng, tiếp tục ra ngoài liều sát hùng thú. Nhưng trên đường đi, hắn vẫn nghĩ nhục thần chỉ lực của mình đã tăng đến cực hạn rồi. Tại sao Trường Kiến Hồng lại nói là chưa thể nào phát huy hoàn mỹ? Phật Vị Dương vừa đi, vừa nhẹ nhàng huy quyền. Nghiêm túc cảm nhận mức độ nắm giữ cùng với phóng xuất ra lực lượng của mình, lại không phát hiện ra có chỗ nào thiếu hụt cả. Có lẽ, tại vị diện của bọn họ, còn có phương pháp sẽ kích thích khả năng vận dụng nhục thân chi lực. Phần Phi Dương lẩm bẩm, chém giết một ngày, hắn lại thu hoạch được hàng loạt những tinh hạch. Sau khi trở về sơn động, thì thấy Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn vẫn còn đang tranh chấp. Phần Phi Dương lựa chọn không có nhìn tới, mà dựng đống lửa lên, bắt đầu thuần thục nướng thịt. Vì có thể nhận được sự trị điểm của đối phương mà càng phát huy tay nghề tới cực hạn. Không bao lâu sau, Trường Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn bị mùi thơm mê người kích động, bỏ qua tranh chấp, cùng nhau đi vào bên trong sơn động, ăn ngấu nghiến, không chút nào khách khí. Tiền bối. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra hai vỏ rượu ngon, cười nói, chỗ ta có thanh phong tửu, quê nhà sản xuất, nếm thử. Tốt. Trường Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn vừa thấy rượu, hai con mắt như thời lấp lóe tinh quang, nhìn thế nào cũng xa xám của một kẻ nát rượu. Cơm nước no nê xong, hai tên kỳ hoa này nằm bên trong sơn động, nước cụt, lim dim mắt, quá tiêu sái. Tiểu tử. Đợi cơn mơ màng nhạt đi một chút, thì Trường Kiến Hồng mở miệng. Chỉ bằng thanh phong tửu này của người, lão trường tà sẽ phải dạy người làm thế nào phát huy nhục thân chỉ lực hoàn mỹ. Đa tạ tiền bối. Vân Phi Dương cười. Ngày hôm sau, Triệu Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn hiếm khi không có tranh cãi mà dậy từ sớm, đưa Vân Phi Dương đến một khu đất trống yên tĩnh. Cởi y phục ra. Cái gì? Gì mà gì? Nhanh lên. Vân Phi Dương cũng không rõ ràng, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi áo xuống, hiện lộ ra bắp thịt vững chắc. Trương Kiến Hồng nói, tiếp theo, ta muốn giúp người rèn luyện cơ thể, từ đó có một vật dẫn hoàn mỹ. Tiền bối, bắp thịt của ta đã rất mạnh rồi, không cần phải rèn luyện thêm. Trải qua vạn trọng lùi kiếp, lại từng bị linh hồn đài phạt, về thân thể của hắn cảm thấy vô cùng tự tin. Thật sao? Trương Kiến Hồng đột nhiên đi tới, hữu trưởng đánh lên trên lưng của hắn, nói, có đau không? Và vì Dương hít vào một hơi lạnh khí, đáp, có. Một kích của Trương Kiến Hồng vừa rồi không có dùng lực quá mạnh, lại khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được cơn đau nhức phát ra khắp cơ thể. Tiểu sao à, cường độ phòng ngự của cơ thể không có giới hạn, người cho rằng đã rất mạnh rồi, đó là bởi vì chưa có đụng phải đối thủ càng thêm kinh khủng hơn. Tiền bối nói phải. Vân Phi Dương cũng không có phản bác. Dù sao, ngay cả khi từng phòng ngự cơ thể của mình mạnh hơn, nhiều lắm chỉ ở tại mức độ tiền vương. Nếu như đối mặt với thiên đế, tuyệt đối sẽ là như giấy. Trương Kiến Hồng nói, đương nhiên, nếu như người nhất định cho rằng cơ thể của mình đã rất mạnh, vậy thì ta cũng sẽ không cần phải lãng phí thời gian rèn luyện với người nữa. Tiền bối. Phật Vi Dương chân thành nói, rèn luyện thôi. Bóng đêm buông xuống, Phật Vi Dương siêu siêu vẹo vẹo quay trở lại sơn động. Không có chống đỡ nổi mà cục xuống, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên thân của hắn phủ đầy những quyền ấn. Không nghi ngờ gì, đây là do Trương Kiến Hồng đánh. Tiến Như Sơn đi tới, nhìn Phật Vi Dương thương tích đầy mình, nói, Trường Lão Ngưu, người ra tay cũng quá nặng rồi. Là hắn chủ động yêu cầu ta ra tay, đừng có lưu tình. Đối với mình ác như vậy, tương lai tớ sẽ thành tựu lớn. Đúng vậy. Trương Kiến Đồng xoa nằm đấm, nói, đánh cả một ngày, tay của ta cũng đã muốn tê hết cả rồi. Thế mà hắn vẫn có thể chống đỡ. Chỉ riêng ý chí bất khuất này thôi cũng đã là vô cùng khủng bố. Vân Phi Dương bị ngược cho thương tích đầy mình. Xong có sinh mệnh thuộc tính, trải qua một đêm tu hành nên đã khôi phục lại khoảng 7-8 phần. Ngày thứ hai, Triệu Kiến Hồng thấy thụ ấn trên người của tiểu tử kia đã tiêu tán. Người thì cũng nhảy nhót tưng bừng, có chút kinh ngạc. Người thế mà không sao? Không sao. Vân Phi Dương cười, tiền bối, chúng ta tiếp tục thôi. Hôm qua, mặc dù là bị ngược, thống khổ, không thể tả, thế nhưng sau khi khôi phục lại cơ thể, hắn rõ ràng cảm nhận thấy cường độ phòng ngự của thân thể đã được cải thiện đáng kể. Thế nên sau khi khôi phục lại, Vân Phi Dương gấp không thể nào chờ đợi mà muốn ngược. Được, Triệu Kiến Hồng nói, vậy thì chúng ta tiếp tục. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần bắt đầu quá trình bị ngược dài đằng đẵng. Còn như mỗi buổi tối đều sẽ kéo lê thân thể tàn tạ trở về. Ngày thứ hai thì lại sinh lòng hoạt hổ ra ngoài chịu ngược. Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn cũng vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc về ý chí của đứa trẻ này quá mạnh mẽ. Mỗi ngày bị ngược mà vẫn chịu nổi. Càng kinh ngạc, thán phục năng lượng tự chữa trị của hắn. Thời gian chậm rãi trôi, nửa tháng sau, Vân Phi Dương lần nữa trở về sơn động như thường lệ. Nhưng quyền ấn in dấu ở trên cơ thể của hắn rõ ràng là đã ít hơn trước. Còn bà nó, ngắn ngủi hơn 10 ngày, lực lượng phòng ngự thân thể của tên tiểu tử này mạnh lên không ít, muốn đả thương hắn có chút khó. Tĩnh Như Sơn thì cười. Ha ha ha, nói nhảm sao, người ta cả ngày bị người ngược, nếu như không mạnh hơn chút nào, vậy thì rèn luyện cái rắm. Vân Đại Thiên Thần bị Trương Kiến Hồng ngược nửa tháng, và trong khoảng thời gian này, cường độ nhục thân cũng được đề cao không ít. Đương nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi thân thể đủ mạnh, Trương Kiến Hồng bắt đầu đi thẳng vào vấn đề chính, dạy bảo Vân Phi Dương cách để mà phát huy lực lượng cơ thể một cách hoàn mỹ. Mỗi một khối bắp thịt của võ giả giống như là bọt biển, hấp thụ nước càng nhiều, xuất ra nước cũng càng nhiều. Qua khoảng thời gian rèn luyện này, mỗi một tấc bắp thịt của người đều đã đạt đến cực hạn. Bước tiếp theo là dùng nhập lực lượng vào bên trong, sau đó thì hung hăng đẩy ra. Trương Kiến Hồng nghiêm túc nói. Tế Như Sơn ngồi xộm trên tàng cây thì lẩm bẩm. Trường lão ngưu về mặt cẩn thận dạy bảo người khác sao? Thật là kỳ lạ. Vân Phi Dương thở phào một hơi, sau đó liền thả lỏng tâm thần, dùng nhập toàn bộ lực lượng thuần túy nhất bên trong cơ thể và mỗi một tấc bắp thịt. Nếu đổi lại trước đây thì hơi khó làm, thế nhưng trải qua nửa tháng rèn luyện thân thể, lực lượng đã thu nạp này cực kỳ là khổng lồ. Tới đây, Trương Kiến Hồng xòe tay nói, sử dụng toàn bộ lực lượng đánh một quyền thử xem. Vật Phi Sương không nói, điên cuồng nghiền ép lực lượng bên trong cơ thể chút vào bên trong quyền phải, sau đó thì đánh tới. Một quyền này cực kỳ khủng bố, không chỉ mang theo cuồng phong mà còn trực tiếp chấn vỡ không gian. Một quyền này trùng điệp đánh thẳng vào tay của Trương Kiến Hồng. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, tạo ra phong lưu càng thêm cuồng bạo. Bởi vậy có thể thấy được rằng, qua một thời gian rèn luyện ngắn ngủi thôi, sự trường khống nhục thân chi lực của hắn rõ ràng là đã mạnh hơn trước. Xong, lực lượng hung hãn thế này lại cũng chỉ khiến cho Trương Kiến Hồng lùi lại hai bước, cũng lắc đầu nói, vẫn chưa thể nào phát huy hoàn mỹ. Khả năng nắm giữ lực lượng của Vân Phi Dương tuy rằng có sự tiến bộ, thế nhưng vẫn chưa đạt đến mức lý tưởng, thế nên chỉ có thể tiếp tục theo Trương Kiến Hồng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, nhóm Viêm Xương phòng thủ Thanh Trì gặp phải sự tấn công của Tô Phiêu Giật. Thế nhưng bởi vì quân đoàn được điều động với số lượng ít, nên cũng chưa nhấc lên bọt sóng thì đã rút lui. Lại qua nửa tháng, vật tư tiền thạch đã được vận chuyển tới từ Tú Ly Vương Thành, 20 vạn đại quân được tiếp tế. Nhưng Vân Phi Dương thì lại chậm chạp không có trở về, nhóm Viêm Xương cũng không có dám tùy tiện xuất binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng rồi lại một tháng. Một ngày nào đó, ở bên trong sơn xá truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó chỉ thấy Trương Kiến Thông lảo đảo lùi về phía sau. Mãi lùi đến tận mấy chục bước thì mới có thể đứng vững. Vân Phi Dương đứng ở phía đối diện, thu hồi quyền ấn, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn theo Trương Kiến Thông tu luyện đã được nửa năm, khả năng kiểm soát cũng như vận dụng lực lượng cũng đã được tăng cường một chút. Một tháng trước, Vân Phi Dương đánh vào tay Trương Kiến Thông có thể đánh lui hắn được hơn 10 bước. Bây giờ còn có thể đánh lui mấy chục bước. Có thể thấy được sự trưởng thành là vô cùng rõ ràng. Tiễn Như Sơn đang ngồi xổm trên thang cây, nhếch miệng cười. Tốc độ phát triển của tiểu tử này có chút đáng sợ. Còn bà nó. Trương Kiến Thông xoa xoa bàn tay, có chút tê dại, nói. Trên đội này, thế mà lại còn có kẻ yêu nghiệt hơn, yêu nghiệt giống như là lão chuột cơ đấy. Sự trưởng thành nhanh chóng trong đoạn thời gian ngắn này của Vân Phi Dương đã đạt được sự công nhận của hai người. Thậm chí còn có thể đánh đồng với Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Tiểu tử, Trương Kiến Thông nói, lấy khả năng kiểm soát cùng với phần dụng lực lượng bây giờ của người, lão trường ta đã không còn có gì để mà dạy. Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo, vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Đừng có nói mấy cái lời vô dụng này. Trương Kiến Thông nói, nếu như người có thành ý, vậy mau đưa tới chút tình hành hoặc là tiên thạch đi. Không thành vấn đề gì. Vân Phi Dương vùng tay ra, lấy ra một không gian giới chỉ có chứa ngàn phiên thượng phẩm tiên thạch. Trong vòng nửa năm, cường độ và lực lượng nhục thân đã bay vọt một lần nữa. Đừng nói cho 1.000, coi như có là 10.000 thì cũng đáng giá. Soạt, Tiễn Như Sơn đột nhiên xuất hiện, lấy đi giới chỉ. Sau khi dò xét, thì kinh ngạc, nói. Năng lượng tiên thạch bên trong rất mạnh. Vân Phi Dương cười. Không dối gạt gì tiền bối, đây chính là thượng phẩm tiên thạch. Phẩm chất cường độ càng là vượt xa thượng phẩm tiên thạch lưu thông ở bên trong nội vực. Thượng phẩm tiên thạch sao? Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn kinh ngạc. Bọn họ vào đây đã được một khoảng thời gian. Từ nghe nói đến cấp bậc cao nhất của tiên thạch là thượng phẩm, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu sao à? Tiễn Như Sơn cười. Chỉ như thế đã cho chúng ta ngàn phiên thượng phẩm tiên thạch, người cũng rất hào khí. Bất Vì Dương khẽ đầu cười một tiếng. Thế này hiện tại cái gì cũng thiếu, thế nhưng chỉ có không thiếu tiên thạch. Trường Lão Ngưu, chúng ta đi thôi, nhanh tìm đám mặt lạnh. Tiễn Như Sơn nói. Tiền bối, chậm đã. Bất Vì Dương vội vàng ngăn lại. Hai người đang vốn chuẩn bị muốn rời đi, ngừng chân, nói. Tiểu Sa Hòa, có việc gì? Vân Phi Dương nhìn về phía Tiễn Như Sơn cười. Vạn bối nguyện ý lấy ra thêm ngàn viên thực phẩm tiên thạch, còn xin tiền bối chỉ đạo thân pháp. Tiễn Như Sơn nghe vậy cười. Rèn luyện thân thể, còn muốn rèn luyện thêm thân pháp. Tiểu Sa Hòa, dã tâm của người cũng không nhỏ. Vân Phi Dương xấu hổ cười. Thôi được rồi, đã tách ra lâu với các huynh đệ, cũng không có vội mấy ngày đâu, vậy thì sẽ dạy người một chút. Trương Kiến Hồng lườm hắn, không thương tiếc gì mà vạch trần. Còn không có phải là niệm tình tiên thạch sao? Trong sơn xã, tiếng gió thổi truyền đến, Vân Phi Dương đứng ở bên trong có giận khóe miệng. Đột nhiên, tiếng gió ngừng lại, Tiễn Như Sơn thật không biết quỷ không hay, đứng ở trước mặt, cười nói. Có nhìn rõ hay không? Không có. Vân Phi Dương vô cùng là sụp đổ. Tốc độ nhanh đến nỗi chỉ có thể nghe được tiếng gió, chứ không có nhìn thấy bóng người đâu. Quả thật là đáng sợ. Vân Đại Thiên Thần hắn tự mình tự nhận rằng mình đã lý giải thần pháp không tệ. Nhưng sau khi mà thấy được tốc độ của Tiễn Như Sơn thì mới biết, mức độ ấy chỉ có thể nói là ra lông thôi. Tới đi. Tiễn Như Sơn nói, thì triển thần pháp của người già, để cho ta nhìn xem. Vân Phi Dương gật đầu, sau đó thi triển Thiên Túng Mộ, phi nhanh giữa rừng núi. Tốc độ nhìn qua rất nhanh, thế nhưng so với Tiễn Như Sơn thì tuyệt đối giống như là một người ở dưới đất, còn một người thì ở trên trời. Tiểu tử, phẩm chất thần pháp của người thi triển cũng không cao, thế mà có thể phát huy đến tốc độ như vậy, xem ra là cũng bỏ công sức lĩnh hội không ít. Phật Phi Dương gật đầu. Chỗ này ta có một môn thân pháp có tên là Độ Vân Bộ. Người có muốn học không? Học. Phật Phi Dương không chút nào do dự. Tiễn Như Sơn xòe tay ra. Một giá thôi, 1000 thượng phẩm tiên thạch. Ta đưa. Nhớ tới thân pháp xuất thần nhập hóa vừa rồi của đối phương, Phật Phi Dương hoàn toàn không chút nào do dự, lấy ra 1000 viên thượng phẩm tiên thạch. Thế nhưng sau khi nhận giới chỉ, Tiễn Như Sơn lại xòe tay ra nói, thêm 1000 tiên thạch nữa. Phật Phi Dương im lặng, nhưng vẫn lấy ra 1000 tiên thạch. Sau đó thành công thu được một quyền thần pháp bí tịch khác là Độ Vân Bộ. Tiễn Như Sơn nói, tiểu sao hỏa, 1000 tiên thạch trước là tiền thân pháp, 1000 tiên thạch sau đó là tiền huấn luyện. Phật Phi Dương lúc này tỉnh ngộ, thì ra là muốn giao tiền trước. Bỗng nhiên, Tiễn Như Sơn biến mất tại chỗ, nơi xa truyền đến một giọng nói. Tiểu sao hỏa, sau này còn gặp lại. Vân Đại Tiên Thần nhớ thời ngây ngồi ra như phóng, đứng ở tại chỗ. Theo Vân Phi Dương, tiền thạch hết thì có thể tiếp tục ngưng luyện. Còn đạo sư ưu tú chỉ có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Cho nên hắn đã hào phóng lấy ra 2000 viên thượng phẩm tiền thạch cho Tiễn Như Sơn. Thế nhưng điều làm cho hắn bất ngờ chính là, sau khi tiền kia cầm lấy tiền thạch, rồi thì biến mất tăm, để lại một câu nói sau cùng là còn gặp lại. Không có phải chứ? Vân Phi Dương thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Hắn nhận ra là mình bị hố, tốn 2000 tiền thạch mua một bản thần pháp bí tịch, lại không được chỉ đạo thích hợp. Chờ chút, có khi nào thần pháp bí tịch này cũng là giả không? Soạt, Vân Đại Tiên Thần vội vàng lật bí tịch ra, phát hiện phía trên ghi chép khẩu quyết, cùng với đồ án tối nghĩa khó hiểu. Nhất thời, hám sâu bên trong, khó mà thoát ra được. Thấy hắn nhìn như si, như mê, Tiễn Như Sơn núp trong bóng tối, nói. Tiểu sao hỏa, nếu như người không thể nào lĩnh ngộ, coi như ta có dạy người thì cũng vô dụng thôi. Vừa dứt lời, cả người hoàn toàn biến mất. Điều Tiễn Như Sơn có thể trợ giúp Vân Phi Dương chính là cho hắn một quyển Độ Vân Bộ. Còn về phần tốc độ tăng tiến thần pháp thì cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của mình thôi. Trương Kiến Hồng cùng với Tiễn Như Sơn rời đi, bắt đầu tìm kiếm các huynh đệ đã thất lạc. Phần vị xương thì còn đang học tập Độ Vân Bộ. Bên trong Tức Hải đã diễn hóa ra vô số những bóng sáng rắc rối phức tạp. Song cho dù lĩnh hội thế nào, bóng sáng không ngừng biến ảo, vẫn hỗn loạn không thể nào kiểm soát, khó mà có thể hợp thành bước chân hoàn chỉnh. Sắc trời dần tối, Phần vị xương mới lấy lại tinh thần, thở dài. Ai, thật sự quá huyền diệu. Độ Vân Bộ mà Tiễn Như Sơn cho không có phải là thần pháp trong hệ thống chân vũ thần vực, cho nên trên nhiều khía cạnh đều có rất nhiều cách diễn giải khác biệt. Phó giả tư chất rất tốt như Vân Phi Dương, sau khi quan sát hồi lâu cũng chỉ có thể nhìn ra chút huyền diệu, muốn lĩnh ngộ cực khó. Không sao, hắn có tạo hóa giới chỉ. Lúc này Vân Phi Dương dùng nhập vào bên trong, mở thời gian gia tốc, tiến hành một lần nữa lĩnh hội điên cuồng. Hắn thấy thần pháp nào càng huyền diệu thì càng cường hãn. Một khi có thể vận dụng tự nhiên, đó sẽ là một sự giúp đỡ to lớn. Bên trong tạo hóa giới chỉ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Vân Phi Dương vẫn luôn tĩnh tâm lĩnh ngộ Độ Vân Bộ. Lĩnh hội liên tục đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cuối cùng thì công không có phụ lòng người. 2 năm sau, hắn rốt cuộc thì sắp xếp được trình tự của bóng sáng đã được khắc ở bên trong Thức Hải. Chỉ là ghi lại trình tự của Độ Vân Bộ thần pháp thôi đã hao phí thời gian như vậy. Muốn tu luyện thành công chỉ sợ cũng không phải là một chuyện một sớm một chiều. Nhưng đó chỉ là đối với người khác, Phần Phi Sương thì lại không có vấn đề gì. Bởi vì hắn không chỉ có thời gian gia tốc mà còn có chí bảo Khuy Kính. Vật này hữu dụng ở chỗ tăng tốc tu luyện vũ khí, trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả tân pháp. Trong không gian Khuy Kính, Phần Phi Sương không ngừng đi lại. Mỗi một bước của hắn đều ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó, nhưng chống đỡ không bao lâu thì trở nên hỗn loạn. Thật quá khó. Vân Phi Dương dừng lại, mượn nhờ trí bảo chiếu lại năng lực, lần lượt quan sát lại trình tự khi trước, hiểu rằng mình còn thiếu sót khi mà thi triển ra Độ Vân Bộ. Thì ra là vậy, bước thứ 9 bước nhầm. bắt đầu lại. Vân Phi Dương thả lỏng tâm thần, tiếp tục thi triển đồ vân bộ, không có cảm thấy phiền chán tu luyện. Mỗi lần phạm sai lầm đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu rồi sau đó sửa lại. Trong núi rừng tối tăm, một cái bóng như ẩn như hiện phi nhanh mà đi. Những nơi đi qua thì giật lên một trận cuồng phong. Trong mắt đám mãnh thú có khứu giác cực kỳ nhạy bén, xuất hiện vẻ hoảng sợ. Chúng nó có thể bắt được đây là khí tức của nhân loại, thế nhưng lại luôn không có thấy đang ở đâu. Đáng sợ. Sở tiểu mãnh thú đều thấp giọng gầm rú, sau đó thì hoảng sợ chạy trốn chết. Nhưng chúng nó vừa mới cất bước thì thân thể đã nổ tung, từng viên tinh hạch trong suốt sáng long lanh lăn trên đất. Lửa quang lóe lên, tinh hạch biến mất. Một màn quỷ dị mà kinh khủng như vậy đang tiếp tục trình diễn. Sự tiểu mãnh thú trước khi chết đi thì không biết là mình chết thế nào. Cho đến một ngày, bóng dáng thoăn thoắt ẩn hiện kia dừng lại, hiện ra một nam tử dáng ngồi uy vũ, tướng mạo anh tuấn, hiển nhiên chính là Vân Phi Dương. Sau khi dừng lại, Vân Đại Tiện Thần lau đi mồ hôi trên trán, nở nụ cười. Cuối cùng thì anh cũng đã lĩnh ngộ thành công đồ vân bộ. Qua thêm mấy ngày kiểm tra, thấy được hiệu quả vô cùng tốt. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là chưa lĩnh ngộ đến cực hạn. Khi thí triển ra, rất là hao tổn tâm thần. Loại thần pháp cao thâm này không ngờ có rất nhiều điều kiện tu luyện ưu việt. Không phải chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể hiểu rõ hoàn toàn. Cho nên mặc dù chỉ là lĩnh ngộ sơ bộ, Vân Phi Dương cũng đã vừa lòng thỏa ý. Một thời gian sau đó, hắn tạm thời dừng tu luyện, rồi nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu ngừng luyện tinh hạch, thu hoạch được trở thành thiên thạch. Sau khi đỉnh hồn đột phá đến tiên đế, tốc độ ngừng luyện thiên thạch của Vân Phi Dương tăng lên cực kỳ nhanh, một ngày có thể tạo ra được 100 thương phẩm thiên thạch. Nếu như để cho đại sư ngừng luyện đứng đầu trong Chân Vũ Thần Vực biết, chắc chắn là sẽ hoảng sợ mà ngất ngay tại chỗ. Dù sao, bọn họ một ngày ngừng luyện cũng chỉ có được một viên, đã là rất không tệ rồi. Chẳng lẽ thượng phẩm đã là cực hạn rồi sao? Không thể nào có phẩm chất tiên thạch càng cao hơn sao? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Lấy thực lực bây giờ của hắn, có thể dùng chút ít tinh hạch cấp tiên nhân đã ngưng tụ ra thượng phẩm tiên thạch. Nếu như sử dụng tinh hạch cấp tiên vương, có thể ngưng luyện ra tiên thạch ẩn chứa đạo ý càng mạnh hơn không? Khi có suy nghĩ này trong đầu, Vân Phi Dương muốn làm thử. Dù sao, nếu có thể tạo ra tiên thạch cấp bậc cao hơn, tuyệt đối là trăm lợi mà không một hại. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy mấy chục viên tinh hạch tiêu vị tiên vương, bắt đầu tiến hành hấp thu cùng với ngưng luyện. Thật đáng tiếc, sau khi làm thử, tiên thạch Vân Phi Dương ngưng luyện ra vẫn là thượng phẩm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Muốn tiến hành khởi nghiệp trên cơ sở vốn có, độ khó vẫn là rất lớn. Hắn cũng không còn lãng phí thời gian, lúc này trở về ngoại giới, lên đường về thành trì, nơi mà nhóm người Viêm Sương đang đóng giữ. Lạ thật. Bên trong Á Mỹ Thành, Lam Mục đứng ở trên cổng thành, cảm thấy khó hiểu. Phỉ Dương ca, hắn thế nào vẫn chưa trở lại? Vân Lịch nói, lấy tính cách của hắn, khẳng định đang tu luyện. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, hai người nhất thời cảnh giác, nhưng nhìn bốn phía lại không thấy phát hiện ra bất cứ điều gì. Ba một tiếng, chợt có một tiếng tát truyền đến. Con mẹ nó! Lam Mục quay người lại, cả giận nói, người thế nào lại đánh ta? Vân Lịch mờ mịt nói, cái gì? Ai đánh người? Khi đang nói thì bỗng nhiên cảm giác sau lưng có tiếng gió truyền tới. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thế nhưng mới vừa quay đầu, cái ót liền bị người ta đánh một phát. Hắn phẫn nộ xoay người, là con khỉ, người dám đánh lén ta. Lam Mộc nói, còn mẹ nó, ai đánh lén người chứ? Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng cười. Hai người vội vàng nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đang đứng ở trên cổng thành từ lúc nào không hay. Lam Mộc cùng với Vân Lịch trợn tròn mắt, bọn họ vẫn luôn phóng thích ra tiên niệm, thế nhưng căn bản là không có bắt được ai tới gần cả. Phi Dương cả, ngươi trở về từ khi nào vậy? Lam Mộc ngây ngốc hỏi. Vừa về. Vân Phi Dương cười. Vừa về sao? Lam Mộc cùng với Vân Lịch phảng phất như nghĩ đến điều gì, trang miệng một lời. Vừa rồi là do người đánh. Vân Phi Dương dựa vào đồ vân bộ, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện trên tường thành, thuận tiện muốn trêu đùa Lam Mộc cùng với Vân Lịch một chút. Cái này vô cùng đáng sợ. Dù sao, nếu như là có sát tâm, hai người khẳng định là không biết mình chết thế nào. Như thế cũng liền đủ chứng minh, tốn nào 2000 thương phẩm tiền thạch, mua đồ vần bộ từ trong tay của Tiễn Như Sơn, không có uổng công. Còn mẹ nó, Phi Dương Ca, ngươi thật là trâu bò. Vân Lịch lạnh lùng nói, nếu như vừa rồi hạ sát chiều, chúng ta đã sớm chết, mà không biết tại sao. Vân Phi Dương cười hỏi, gần đây thế nào rồi? Là một cười đáp, đoạn thời gian trước, Tô Phiêu Giật từng điều động mấy quân đoàn đến công thành, sau đó thì bị đánh cho chạy trốn chết. Sau đó thì sao? Là một nhún vai, nói, từ đó về sau, không lại thấy đến nữa. Thật sao? Vân Phi Dương nâng cằm, mình rời đi lâu như vậy, Tô Phiêu Giật chỉ phát động tấn công một lần, có chút kỳ lạ. Hay hắn đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị một lần phát động tấn công mạnh mẽ? Không thể nào mà không có phòng bị. Vân Phi Dương hạ lệnh, gia cố phòng ngự thành trì, sau đó thì rời khỏi Á Mỹ Thành, lặng yên không một tiếng động bay về phía khu vực do Tô Phiêu Giật trưởng khống. Phòng ngự cùng với lực lượng thân thể đã tăng lên trên diện rộng, lại có thần pháp thần bí khó lường, thế này không an phận, phải đi gây sóng một lần. Nói là sóng không bằng nói là đi dò xét tình hình địch, như thế thì mới có thể biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tụ Hưng Vương Thành, một trong tứ đại phường thành do Tô Phiêu Giật trưởng khống, mà còn là thành trì có thực lực mạnh mẽ nhất, đồng thời cũng là trọng địa quân sự, đóng giữ số lớn quân đoàn. Vài ngày sau, Vân Phi Dương tiến đến phía bên ngoài thành, tiền niệm chậm rãi lan tràn. Bốn phía của Tụ Hưng Vương Thành có đại trận ngăn cách, nhưng trước mặt linh hồn cấp tiền đế thì lại không có chịu nổi một kích, dễ dàng bị phá giải. Sau khi tiền niệm dung nhập, Vân Phi Dương phát hiện ra bên trong thành đều là những đại quân doanh, từng đám binh lính đang thao luyện, các loại vật tư cùng với khí giới công thành cũng không có ngừng được chuyển tới. Quả nhiên, Tô Phiêu Giật đã tích cực chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương vốn định lẫn vào bên trong thành, nhưng nghĩ đến tình huống đặc thù lúc này, đối phương có lẽ đã hạ lệnh phong thành, cho nên từ bỏ ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, cũng hạ xuống cửa thành. Một đám võ giả mặc trang phục giống như nhau, trên ngực đều treo huy chương có khắc chữ Động Thiên Thứ 9. Động Thiên Thứ 9 sao? Vân Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Là gia tộc hay là tiên tông? Khi đang suy đoán, lại có một đám võ giả nữa bay tới. Trang phục bọn họ mặc dù không giống với nhóm người trước, thế nhưng huy chương trên người có khắc chữ Động Thiên Thứ 6. Vân Phi Dương tiếp tục ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày, lần lượt nhìn thấy võ giả Động Thiên Thứ 3, Thứ 4 tiến vào bên trong Tụ Hưng Vương Thành. Hắn có thể kết luận những cái gọi là Động Thiên này nhất định là cùng loại với Tiên Tông. Quả nhiên, Vân Phi Dương ngoài thành ngăn lại một tên võ giả. Sau khi mà thu hoạch lời trí nhớ thì mới biết bên trong Bắc Trung Mương Vực sở hữu 9 Động Thiên Phúc Địa, sau đó bị người ta chiếm cứ thành lập ra Cửu Thiên Tiên Tông. Nói là tiền tông, nhưng cũng là một liên minh. Bởi vì chín động thiên đều tự làm theo ý của mình, lại có giáo quy độc lập, hoàn toàn là chín thế lực ngang nhau. Cửu Thiên Tiên Tông xây dựng 5 vạn năm trước đây, thời đại Chấn Thiên Tiên Đế cường thịnh, trường khống, có truyền ngôn nói, thực lực tổng hợp của chín động thiên này, thậm chí là có thể sánh ngang cùng với một cổ gia tộc. Vân Phi Dương kinh ngạc thầm nghĩ, không ngờ, năm đó nơi phụ thân trưởng khống lại còn có tiền tông cường đại đến như vậy. Nói thật, sau khi phi thăng đến Trần Vũ Thần Vực, tên này đi thẳng vào con đường tán tu, chỉ liên hệ nhiều với gia tộc và thành trì, nên cảm giác sự tồn tại của tiền tông vô cùng là thấp. Trên thực tế, ở nội vực, tiền tông cực kỳ cường đại, hoàn toàn không kém gì tiểu vị Phương Thành, thậm chí là đại vị Phương Thành. Bọn họ lần lượt tiến vào Tụ Vương Vương Thành, khẳng định là đã được Tô Phiêu Giật mời đến đây trợ trận. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói, nếu như vậy, cũng chính là địch nhân. Trong đại điện phủ thành chủ, 9 trưởng lão đến từ Cửu Thiên Tiên Tông tề tụ. Lần này bọn họ đến đây đều là được Tô Phiêu Giật mời tới để tương trợ. Không có hộ danh là thế lực có thể so với một hộ gia tộc, tông môn xưa. Chỉ cần một trưởng lão cũng đã có được thực lực đại vị thiên vương định phong. chư vị. Thành chủ của Thụ Hương Vương Thành, Thiệu Lập Tần chắp tay nói, làm phiền các vị rồi. Một lão giả lông mày trắng nói, Tổ Thành, Tổ Đại Thành chủ gặp phải phiền phức, Cửu Thiên Tiễn Tông thả tự nhiên là không thể nào ngồi yên không đi tới. Trưởng lão Đồng Thiên Thứ Tám thản nhiên nói, một tiểu tử miệng còn hồi sữa mà gây sóng gió ở Bắc Trung Ương Vực như thế, thực sự là khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thiệu Lập Tần chân thành nói, Lý trưởng lão, Vân Phi Dương Hàn thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, quét ngang mấy chục tòa thành, lại chém giết Nhậm Thị Quang, Tiên Vương Định Phong, tuyệt đối là không thể nào xem hắn giống như là một tiểu tử miệng còn hồi sữa. Thiệu thành chủ, trưởng lão của Động Thiên Thứ Tư cười, thà thứ cho lão hủ nói thẳng, Vân Phi Dương có thể làm được tới điểm này, chỉ có thể nói rõ năng lực của quý phường không có đủ thôi. Sắc mặt của Thiệu Lập Tần khó coi. Trưởng lão Động Thiên Thứ Tư lại tiếp tục nói, Cửu Thiên Tiên Tông ta đã đến rồi, nhất định là có thể diệt trừ Vân Phi Dương hắn. Biết người của Cửu Thiên Tiên Tông đều là loại tâm cao khí ngạo, Thiệu Lập Tần cũng không phản bác, mà chỉ nói, Thiệu mỗ an vị chờ các vị khải hoàn mà về. Trưởng lão Động Thiên Thứ Tư đứng lên nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng lên đường đi. Trưởng lão Động Thiên Thứ Tám đứng dậy rời đi. Thiệu Lập Tần vội vàng đưa tiễn, khi thấy bọn họ đã rời đi, nói thầm, những người này lại xem thường thiếu đế như vậy, chỉ sợ là sẽ thất bại thôi. Đúng vào lúc này, không ai phát hiện ra Vân Phi Dương ở phía bên ngoài thành đang cười lạnh. Nguyên lai, tên này nãy giờ vẫn nghe lén, ỷ vào linh hồn lực cường đại. Thiệu thành chủ cùng với chín trưởng lão Khán Động Thiên cũng không có phát hiện ra. Cửu Thiên Tiên Tông, các người dám đối địch với ta sao? Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa, tất sẽ thành địa ngục nhân gian. Ánh mắt Vân Phi Dương dần lạnh xuống, nhìn qua vô cùng là dọa người, cũng vô cùng âm u. Hắn quyết tâm muốn đoạt lại những thành trì phụ thần đã từng trường khống. Cho nên vô luận là ai, chỉ cần đứng ở phe đối lập, nhất định là sẽ phải chịu đau đớn thê thảm nhất. Soạt, Vân Phi Dương thi triển đồ vân bộ, biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện một lần nữa, thì đã đứng ở giữa không trung, ở trên đường tới Á Mỹ Thành. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm nắm trong tay, quanh thân tản mát ra sát khí vô cùng mạnh. Rất nhanh, thì đội ngũ Cửu Thiên Tiên Tông đã bay tới. Bọn họ thấy có người ngăn cản đường đi, lại tỏa ra sát ý đối nghịch, thì nhao nhao hiện ra vẻ hoảng hốt. Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngừng đầu lên, cười tà mị nói, có phải là muốn đi đến Á Mỹ Thành không? Trưởng lão Động Thiên Thứ Tư cau mày nói, làm sao người biết? Á Mỹ Thành không cần đi. Vân Phi Dương âm u nói, cùng đi tới Âm Tàng Địa Phủ đi. Vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm xẹt qua hư không, từng đạo kiếm khí lạnh lùng đổ bàn tới, giống như là mang theo khí tức tử thần. Hết tập 331. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.